Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 71, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người trên quảng trường xếp thành hàng dài như một con rắn uốn lượn, nối nhau giữa các bậc thang. Trên tế đàn, Trần Thúy Lan cùng cháu gái Kỷ Song đang cố gắng nhóm lửa trong bồn sứ chứa rượu. Nhưng bồn sứ đó không hề có dấu hiệu muốn cháy. Kỷ Song lo lắng đến mức mồ hôi chảy đầy mặt. Những người khác không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng Kỷ Song biết rõ, đây chính là cái bẫy mà cô đã thiết kế để nhốt Cố Lý. Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo. Chỉ cần dân làng tin rằng người ngoài đã phạm vào linh xà, họ sẽ nổi dậy và bắt những người đó để tế trời. Lúc đó, Kỷ Song sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt Cố Lý. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp Diệp Lẫm, một alpha tưởng như bình thường nhưng lại hiểu biết về huyền học. Báo chí đã đưa tin sai lầm. Kỷ Song căm hận, dưới ánh nắng gay gắt, cô vẫn phải đứng đây cố nhóm lửa mà không có kết quả. Cô quyết tâm ghi nhớ sự nhục nhã này và nhất định phải chiếm được Cố Lý để trả hận. Ở phía cuối quảng trường, Đạo Ngôn khẽ nâng mí mắt. Trước mặt cô là một bà lão đang than vãn về số phận của mình. Đột nhiên, Đạo Ngôn đưa tay ra hiệu bảo bà dừng lại, rồi đứng dậy vẫy tay về phía bà. Tống Lộc hiểu ý, nói với bà lão: "Bà ơi, đại sư đã hiểu tâm nguyện của bà, mời bà đi cùng chúng tôi." Đạo Ngôn tiến về phía tế đàn, Tống Lộc theo sát phía sau, tiếp đó là bà lão. Ánh sáng kim sắc nhẹ nhàng bao quanh họ, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu. Đạo Ngôn bước đi với dáng vẻ thanh nhã, mỗi bước chân của cô đều tỏa ra một luồng kim quang. Tống Lộc nhìn mà trong lòng dâng lên cảm giác kính phục. Hình ảnh của Đạo Ngôn trong mắt cô bỗng chốc trở nên thần thánh và xa vời. Ở phía xa, máy quay của đội ngũ quay phim không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, ghi lại từng bước đi của Đạo Ngôn. Người quay phim không thể tin vào mắt mình. Đây chính là khoảnh khắc chân thực nhất mà anh từng chứng kiến. Trời ơi, mỗi bước chân của cô ấy đều mang theo tiên khí. Xem kìa, đại tỷ chuẩn bị phổ độ chúng sinh rồi. Khi đến trước tế đàn, Đạo Ngôn nhẹ nhàng nhấc một muỗng sứ từ trên bàn và tiến về phía bồn sứ. Trần Thúy Lan thấy Đạo Ngôn tiến tới, lập tức trở nên giận dữ, gào lên: "Ngươi là kẻ lừa đảo, biến đi, ta mới là thần ở đây. Chính ta đã xây dựng trường học, siêu thị, ngân hàng trên đảo này. Ta đã giúp đám ngu dân này làm giàu. Các ngươi phải quỳ xuống cảm tạ ta." Ngay lập tức, Kỷ Song bịt chặt miệng Trần Thúy Lan. Hai người trao đổi ánh mắt, rõ ràng họ đã gặp phải đối thủ cứng rắn. Trần Thúy Lan là thôn trưởng trên đảo, người có quyền lực lớn nhất, nhưng lời nói vừa rồi của bà đã khiến dân làng sững sờ. "Thôn trưởng vừa nói gì? Bắt chúng ta quỳ xuống ư?" Một người dân không tin vào tai mình. Họ không thể ngờ người thôn trưởng hiền hòa ngày thường lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy. "Bà ta bắt các người quỳ để tạ ơn." Tống Lộc thêm dầu vào lửa. Cô nhớ rõ những gì bà cháu này đã làm để xúi dục dân làng tấn công họ. Giờ có Đạo Ngôn bảo vệ, cô không còn sợ hãi nữa. Nhất định phải đòi lại công bằng. Trần Thúy Lan định giải thích, nhưng mở miệng lại thốt lên: "Vậy thì sao? Những người này nhiều thế hệ làm nô lệ cũng không đủ trả ơn ta." Bà vội bịt miệng mình lại. "Hôm nay mọi chuyện thật tồi tệ." Kỷ Song nhanh chóng bước lên giải thích: "Bà tôi đã già nên hay nói lung tung. Các bác đừng để ý nhé. Xin lỗi mọi người. Nhiều năm qua, Trần Thúy Lan, vị thôn trưởng già, đã mang lại không ít phúc lợi cho dân làng trên đảo. Vì thế, họ không truy cứu quá nhiều. Nhưng sự nghi kỵ đã âm thầm len lỏi." Kỷ Song vội vàng kéo Trần Thúy Lan rời khỏi quảng trường. Nếu có thể thoát khỏi tình huống này mà toàn thân vẫn lành lặn thì cũng coi như may mắn. Trong lòng, cô ta vẫn ghen tức và nhớ về truyền thuyết Già La Thần có thể ứng nghiệm mọi lời cầu khẩn. Cô ta muốn tìm người mạnh mẽ hơn để trừng trị nhóm người kia. Đặc biệt là kẻ mà cô ta xem thường nhất. Phải bị xử lý khi rời khỏi quảng trường. Kỷ Song buông tay Trần Thúy Lan ra. Không thèm quan tâm đến bà lão vô dụng nữa. Cô ta nhanh chóng bước vào con ngõ nhỏ dẫn đến căn nhà của mình. Một biệt thự 3 tầng sang trọng. Vừa bước vào cửa, cô ta nhìn thấy tượng linh xà được đặt ở chính sảnh. Liền cởi giày và đập mạnh vào tượng. Đạo Ngôn đang đứng ở xa, khẽ nhúc nhích chân, nhẹ nhàng dậm xuống. Một tia kim quang bắn ra từ dưới nền đất, xa tới tận nhà của Kỷ Song. Khi giày của Kỷ Song vừa chạm vào tượng linh xà, cánh tay của cô ta lập tức bị bẻ gãy với một tiếng. Giác, bà nội, tay của con gãy rồi. Kỷ Song la hét như bị giết. Cô ta biết nhóm người kia đã phát hiện ra điều gì đó. Nằm trên mặt đất, cô ta quay đầu nhìn về phía Trần Thúy Lan đang tập tễnh bước vào cửa. Trong mắt lóe lên tia phấn khích. Bà nội, không thể để họ sống sót rời khỏi đây. Họ phải chết, tất cả đều phải chết. Tại quảng trường, sau khi mọi thứ lắng xuống, Đạo Ngôn lấy muỗng múc một chút cho từ bồn sứ, rồi ném lên bàn thờ với ánh mắt đầy ghét bỏ. Bên cạnh, một vài người dân đảo nhỏ giọng kháng nghị, nhưng nhanh chóng bị trấn áp. Chất lỏng trong bồn sứ trở nên hơi đục ngầu. Đạo Ngôn duỗi tay, truyền một tia kim quang vào. Mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ ràng. Trong mắt họ, chất lỏng trong bồn giờ đây đã biến thành tiên đan. Linh dược thực sự. Đạo Ngôn liếc mắt nhìn Tống Lộc, hiểu ý. Tống Lộc lên tiếng, ai có bệnh tật, mời lại đây. Vài bà lão Omega, tuổi đã cao, run rẩy bước đến. Họ từng sinh rất nhiều con cái, và sức khỏe ngày một suy giảm do việc sinh nở thiếu an toàn trong điều kiện y tế lạc hậu trên đảo. Vì thế, họ thường phải chịu đau đớn từ những căn bệnh mãn tính. Đạo Ngôn múc một muỗng chất lỏng từ bồn sứ và đưa cho một bà lão đầu tiên. Người nhà giúp bà uống. Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên, nói rằng chất lỏng này không có mùi rượu mà giống như nước. Con cháu của bà không tin, cũng nếm thử và thốt lên. Thật sự không có rượu. Ai đó đã đổi mất rượu của chúng ta. Dân làng xôi trào, thì ra rượu đã bị thay đổi. Và đây là lý do tế lễ không diễn ra như kế hoạch. Nhưng họ thắc mắc tại sao lửa ban đầu vẫn cháy được. Ngọn lửa ban đầu không phải do rượu mà là do một lớp dầu mỏng nổi trên bề mặt. Khi dầu cháy hết, ngọn lửa tự nhiên sẽ tắt. Tống Lộc giải thích, không quên âm thầm giơ ngón cái tán thưởng Đạo Ngôn. Các khán giả theo dõi chương trình cũng không khỏi ngạc nhiên. Trời ơi, phá án rồi, hóa ra là vậy. Đạo Ngôn thật lợi hại, đúng là có kẻ nội gian ở đây. Nhóm người này suýt nữa thì hại cả tiểu cá chép của chúng ta. Thật quá đáng, phải xử lý nghiêm, một người dân giận dữ hô lên. Chỉ có Kỷ Song và thôn trưởng có thể tiếp cận rượu. Mọi chuyện xấu xa này đều do cô ta làm. Không nhất định, đây là tế lễ quan trọng. Có lẽ cô ta không dám làm liều. Một người khác phân tích, cũng có người bắt đầu nghi ngờ nhóm người mới đến từ ngày hôm qua. Cho rằng họ có liên quan đến việc rượu bị cháo. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Tống Lộc đang lo lắng nhưng không thể hiện ra. Cô lén liếc nhìn Đạo Ngôn, chỉ thấy Đạo Ngôn vẫn điềm nhiên múc thêm một muỗng chất lỏng từ bồn sứ. Lạ thay, sau khi uống, bà lão vừa nãy đứng thẳng người, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Bà lập tức cúi chào Đạo Ngôn, cảm ơn rối rít, đại sư, Bồ Tát sống, lưng tôi trước đây đau nhức không ngừng, giờ không còn đau nữa. Cảm ơn ngài, Đạo Ngôn khẽ ra hiệu bảo bà đứng dậy. Tống Lộc liền nói, bà ơi, không cần cảm ơn, đây là vận mệnh của bà. Trời ơi, đây không phải là kịch bản sao? Linh dược thật sao? Giờ tôi còn kịp mua vé máy bay không? Nếu không phải phát sóng trực tiếp, Tôi đã nghĩ bà lão này là kẻ lừa đảo. Bà lão họ Từ trong thôn là một người thành thật, không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa, mọi người đều thấy rõ bà lão không còn mang dáng vẻ đau ốm như trước. Đám đông bắt đầu xì xào, và mọi người đều muốn thử linh dược mà đạo ngôn ban phát. Một người đàn ông bê ta gầy yếu tiến đến, năn nỉ, đại sư, dạo gần đây tôi liên tục gặp ác mộng, có thể cho tôi uống một ngụm linh dược được không? Đạo ngôn gật đầu, múc một muỗng chất lỏng và đưa cho anh ta. Sau khi uống, người đàn ông mỉm cười thoải mái, nhưng anh ta không biết rằng, cơn ác mộng thực sự của anh ta mới chỉ bắt đầu. Cách chương